Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2338, dị tộc hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là lục giai yêu thú kim sắc cá heo tại Lân Quy trước mặt căn bản không có sức phản kháng ngờ trong biển đấu pháp. Lân Quy có thiên nhiên ưu thế, lại thêm cứng rắn sắc ngoài, mặt khác yêu thú căn bản không làm gì được Lân Quy. Phệ hồn kim thiền bay tới, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại kim sắc cá heo thi thể. Một đầu mini cá heo từ trên thi thể bay ra chính là kim sắc cá heo tinh hồn. Mini cá heo bị kim sắc hào quang cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy, nó phát ra vui sướng tê minh thanh, Vương Trường Sinh cảm giác thần thức tăng lên một chút. Lân Quy phun ra một cỗ lam vũ lất phất hào quang, bao lại kim sắc cá heo thi thể. Kim sắc cá heo thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bay vào Lân Quy miệng trong không thấy. Phệ hồn kim thiền cánh khẽ vỗ, hóa thành một trận kim quang biến mất không thấy. Năm con lục giai yêu thú, Lân Quy nhẹ nhõm giải quyết một đầu lục giai yêu thú. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, mấy trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, lần lượt đánh vào Lân Quy mai rùa lên, đều biến mất không thấy. Mấy vạn đạo cự hình phong nhận lần lượt đánh vào mai rùa thượng diện, truyền đến một trận. Đinh đinh, trầm đục, mai rùa bên ngoài mảy may vết thương đều không có. Huyền Vũ hư ảnh móng phải hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng xuất hiện trên mặt biển, kình thiên cự lãng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua từng cái đê giai yêu thú nổ bể ra tới. Lấy Lân Quy làm trung tâm, một cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ trống rỗng hiển hiện, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, đại lượng đê giai yêu thú bị cường đại dòng nước rào sát, không trung đê giai yêu cầm bị cường đại hấp lực hút vào vòng xoáy khổng lồ, bỗng nhiên hóa thành từng đám huyết vụ. Lam sắc lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, lấy ngàn mà tính lam sắc thiểm điện bay ra, bổ về phía màu xanh hải âu. Hải Âu hư ảnh há mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo thanh mông mông gió lốc chặn đánh tới lam sắc thiểm điện. Giống, Huyền Vũ hư ảnh phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, hóa thành một cán cán trường thương màu xanh lam thẳng đến không trung màu xanh Hải Âu mà đi. Màu xanh Hải Âu hai cánh nhẹ nhàng một cái, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm dặm thổi qua một trận cuồng phong, màu xanh Hải Âu vừa hiện mà xuất. Nó vừa mới lộ diện, hơn ngàn đạo trường thương màu xanh lam thẳng đến nó mà đến, một bộ muốn đem nó ghim thành si tử tư thế. Màu xanh Hải Âu hai cánh khe khẽ rung lên, trên vạn đạo thanh mông mông cự hình phong nhận bắn ra, đánh tan đánh tới trường thương màu xanh lam, hơi nước văng khắp nơi. Vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên hiện lên, hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại lam sắc thú chảo chụp về phía màu xanh Hải Âu, màu xanh Hải Âu há mồm phun ra một đạo thanh quang, nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc thú chảo bị thanh quang đánh tan, hóa thành một mảng lớn lam sắc nước biển. Lam sắc nước biển bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành từng nhánh lam sắc thủy tiễn, lần lượt đánh vào màu xanh Hải Âu trên thân, đại lượng lông vũ chóc ra, máu me đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận to lớn tiếng sấm nổ vang lên phía sau, hơn ngàn đạo lam sắc thiểm điện đánh tới, màu xanh Hải Âu hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy, dày đặc lam sắc thiểm điện bổ vào đê giai yêu cầm trên thân, đê giai yêu cầm trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngoài mấy trăm dặm thổi qua một trận gió nhẹ, hiện ra màu xanh Hải Âu thân ảnh. Màu xanh Hải Âu mới vừa xuất hiện, một đạo lam vũ lất phất hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại màu xanh Hải Âu. Màu xanh Hải Âu hướng về Huyền Vũ hư ảnh bay đi, nó bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hai cánh nhẹ nhàng một cái, vô số màu xanh lông vũ bắn ra, như cùng một thanh thanh lợi kiếm bình thường, chém vỡ lam sắc hào quang. Đúng lúc này, một đạo đường kính trăm trượng lam sắc thiểm điện kích xạ mà đến, bổ vào màu xanh Hải Âu trên thân, một đoàn to lớn lam sắc kiêu dương ở trên không sáng lên. Nhất thanh thê lương tiếng chim kêu vang lên phía sau, đại lượng cháy đen lông vũ từ lam sắc kiêu dương bên trong rơi xuống. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành từng cái lam vũ lất phất thú chảo, phách hương lam sắc kiêu dương. Một đầu máu me đầm đìa màu xanh Hải Âu bay ra, bên ngoài thân cháy đen, hai cánh có thể nhìn thấy bạch cốt khí tức của nó uể oải. Một đạo đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến màu xanh Hải Âu mà tới. Màu xanh Hải Âu vội vàng phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo thanh mông mông gió lốc ngăn cản đánh tới sóng nước vòi rồng, đồng thời một cái Hải Âu hư ảnh xuất hiện ở trên không. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cái cự đại Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện tại Hải Âu hư ảnh phụ cận, đơn thuần hình thể, Huyền Vũ hư ảnh là Hải Âu hư ảnh mấy lần. Huyền Vũ hư ảnh há mồm phun ra mấy ngàn đạo thô to lam sắc thiểm điện, bổ vào Hải Âu hư ảnh trên thân, Hải Âu hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, màu xanh Hải Âu phát ra từng đợt thê thảm tiếng chim kêu. Một khỏa đường kính trăm trượng lam sắc lôi cầu đập vào màu xanh Hải Âu trên thân, màu xanh Hải Âu lần nữa bị lam sắc lôi quang che mất. Huyền Vũ hư ảnh móng phải hướng về lam sắc lôi quang vỗ tới, màu xanh Hải Âu như cùng diều bị đứt dây bình thường, từ trên cao rớt xuống, nó còn chưa rơi xuống đất, Lân Quy Tự phun ra một đạo thô to kim lam hai màu lôi mâu, xuyên thủng màu xanh Hải Âu phần bụng. Lần này, màu xanh Hải Âu nhanh chóng từ trên cao rớt xuống, Lân Quy mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ lam sắc hào quang, bao lại màu xanh Hải Âu, đem nó cuốn vào miệng trong không thấy. Theo nó xuất thủ, đến diệt sát hai cái lục giai yêu thú, không đến nửa khắc đồng hồ, mặt khác yêu thú công kích tựu cùng gãi ngứa ngứa căn bản không đả thương được Lân Quy. Hồng quang lóe lên, nhất tọa hồng quang lấp lóe tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện tại Lân Quy trên không, hồng sắc tiểu tháp sáng lên chói mắt linh quang phía sau, hình thể bạo trướng hóa thành nhất tọa vạn trượng cao hồng sắc cự tháp. Hồng sắc cự tháp toàn thân bảo quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Hồng sắc cự tháp phun ra một cỗ hồng mông mông hào quang, bao lại Lân Quy, Lân Quy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng về hồng sắc cự tháp bay đi. Lân Quy thân thể biến thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, hiển nhiên là giả thân. Vương Trường Sinh trống rỗng đứng ở trên không, thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên có nhân khống chế ta nói lục giai yêu cầm phản ứng làm sao lại nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, thần trí của hắn so luyện hư đại viên mãn còn mạnh hơn, đối phương vừa mới lộ diện tựu bị Vương Trường Sinh phát hiện, nếu không Lân Quy liền sẽ bị đối phương bảo vật thu lấy. Vương Trường Sinh phía dưới bỗng nhiên hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, biến thành Lân Quy bộ dáng. Lân Quy phát ra nhất thanh đắc ý tiếng gào thét, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, ba nam một nữ đứng kình thiên cự lãng thượng diện, cầm đầu là một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ lão giả, áo bào đỏ lão giả trên mặt có một ít hồng sắc linh văn, mặt tròn đôi mắt nhỏ. Nhìn hắn pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, ba người khác phần lưng đều có một đôi to lớn cánh chim, mũi cao tai dài, đều là luyện hư sơ kỳ. Vương Trường Sinh sầm mặt lại có bốn vị luyện hư kỳ dị tộc thực để mắt vương gia. Vương Thu Thủy thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng phái nhân báo tin, thỉnh cầu Uông Như Yên trợ giúp. Cách chương.